Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, châm ngòi ly gián hai càng, không khí chỉ một thoáng cứng ngắc xuống dưới, tiên tôn nguội ánh mắt giữa tránh qua một tia lợi hại. Hắn không nói chuyện, cũng không có lập tức rút tay về, trên mặt đem biểu cảm tựa như một cái uy nghiêm bị xâm chiếm vương giả. Chính là bên người hắn không có mang theo những tiên quân đó thủ hạ. Tựa hồ là không nghĩ phóng cúi người giới. Cùng thần thái loại này kiến thức. Thần thái, ngươi đừng thiên chân, ngươi cho là tiên tôn hội thật sự đem nhất giới đứng đầu vị trí tặng cho ngươi sao? Lãnh Tình am hiểu nhất chính là bắt lấy thời cơ châm ngòi ly gián. Làm cho chính mình có thể thoát thân. Hắn đem ta mang đi tiên giới. Nhất định là tưởng chính mình độc chiếm linh giới cùng ma giới hai giới, Lãnh Tình lời này. Tuyệt đối là trần trụi đắc tội tiên tôn, đứng ở quảng khiêng, nhưng là hiện tại tiên tôn bên người không có có thể sai xử nhân. Hắn đại khái là sẽ không hô tôn giáng quý tự mình đối phó Lãnh Tình. Không nghĩ tới tiên tôn nhất sửa ngày xưa hòa khí, trên mặt tránh qua một tia nổi giận cảm xúc. Khoát tay đã đem Lãnh Tình mảnh khảnh cổ hút vào trong tay. Điểm nước sơn ô mâu trung nổi lên một tia lệ khí. Người này nghiệp chướng nói hưu nói vượn cái gì? Lãnh Tình bị tiên tôn nắm chặt cổ. Linh thể lập tức trong suốt sắp tan thành mây khói. Nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trên mặt tài tránh qua sợ hãi ý sợ hãi. Màu đỏ tươi trong mắt tràn ngập hối hận thần sắc. Miệng nhỏ như mũi kêu nha cầu xin tha thứ, tiên tôn tha mạng, ta chính là nhất thời hồ đồ, tài sẽ nói như vậy, tha mạng, bởi vì ta cùng Lãnh Tình trong lúc đó có thể chú liên hệ. Ta cũng lập tức không cảm giác không khỏe, trong cơ thể tán linh phía trước trinh triệu giống như rời núi lấp biển bình thường đánh úp lại. Thân thể của ta run lên, thiếu chút nữa nhuyễn đến trên mặt đất. Hoàn hảo có Vũ Phàm cùng Phượng Tà hai cái tiểu gia hỏa đỡ lấy ta. Bọn họ đồng thời lo lắng nhìn về phía ta, tay nhỏ bé nỗ lực chống đỡ trụ ta thân hình. Tiên tôn đó là nổi lên sát tâm, nếu không ta trong cơ thể tuyệt đối sẽ không cảm nhận được như thế mãnh liệt không khỏe. Thần thái trên mặt cũng nổi lên một tia cảnh giác, ta lạnh ánh mắt thứ hướng tiên tôn. Nàng nói không sai, lão tiểu tử, ngươi thế nào bỏ được đem ma giới cho ta? Thần thái, ngươi không tín nhiệm ta. Chẳng lẽ ngươi thà rằng tin tưởng một cái âm hồn nói trong lời nói? Cũng không tin lời nói của ta sao? Phía trước ngươi bị ta bắt đại tiên quân sở phù, vẫn là ta thả ngươi, trả lại ngươi tự do, ta đại khả đóng cửa ngươi, còn phí nhiều như vậy công phu lừa ngươi làm chi? Tiên tôn nhíu mày, một mặt túc lãnh nghĩa thị Lãnh Tình, hận không thể đem nàng sống ăn, một bên lại cố sức cùng thần thái giải thích, nhất giới tiên tôn làm đến hắn như vậy cũng thật là không hay ho thôi. Vì Lãnh Tình như vậy cái mặt hàng, cùng thần thái giải thích nhiều như vậy, quỷ biết ngươi tồn cái gì tâm tư, lúc trước ngươi chính là dùng kế lừa ta sư huynh, cuối cùng đem bị giết. Tài giống như nay địa vị, thần thái trên mặt kiêu căng biểu cảm trung mang theo cười nhạt thái độ. Hắn hai tay phụ ở sau người, nhìn lướt qua tiên tôn trong tay Lãnh Tình, trừ phi ngươi hiện tại trước mặt ta đem ma giới cùng Lãnh Tình trong lúc đó liên hệ lao đi. Nhường ta trở thành ma giới đứng đầu, nếu không ta là tuyệt đối không tin tưởng ngươi, nghe được tiên tôn cùng thần thái đối thoại đến. Nơi đây. Lãnh Tình trên mặt mang theo tàn khốc ý cười, nàng luôn luôn cười, cười thân mình đều run run, trong mắt còn lóe quỷ dị quang mang, nàng bị tiên tôn khắp chỉ còn lại có một hơi, còn là chỉ chớp mắt hạt châu, ngữ khí băng nhu mị hoặc nói, ngươi có biết tiên tôn vì sao nhất định phải mang ta trở về, mà không phải có thể chặt đứt ta cùng ma giới trong lúc đó liên hệ sao? Bất quá chuyện này. Con của ta cùng Lưu Vũ Phàm cũng biết, cố tình ngươi không biết, xem ra ngươi chính là bị hắn lợi dụng, phế vật thần thái, nãi hoa nhi đều biết, ngươi lại không biết thần thái lập tức thuấn di đến ta trước mặt. Bén nhọn xem bên người ta hai cái tiểu quỷ đầu, các ngươi hai cái biết cái gì sự tình, mau nói cho ta biết, ta theo bản năng ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa. Hận không thể cắn thực Lãnh Tình huyết nhục, nàng cư nhiên lợi dụng thần thái tới trả thù chính mình thân sinh con. Phượng Tà vừa thấy đến thần thái không có hảo ý ánh mắt. Nho nhỏ thân mình liền đầu cùng run rẩy giống nhau, hắn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt ta vật liệu may mặc. Thân mình đều cứng ngắc, nhưng là Vũ Phàm, hắn tuy rằng không nói chuyện, cũng là nhíu mi xem thần thái, trên mặt biểu cảm rất là bình tĩnh. Ta trầm sắc mặt, che ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, lãnh đạm nói, ngươi cùng tiên tôn trong lúc đó ân oán, làm gì muốn xả đến này hai cái hài tử, ngươi có vấn đề nên đến hỏi tiên tôn, hù dọa hai cái hài tử, ngươi không biết là tự bản thân chút năm sống uổng phí sao? Lúc này đây thật sự là đem tiên tôn cấp chọc tức. Hắn lông mày dương lên đem Lãnh Tình ngã trên mặt đất. Thản nhiên nói, lúc trước ở tiên giới, ta đã đem qua lại sự tình đều cùng ngươi giải thích. Ngươi còn không tín nhiệm ta, vậy chính ngươi đến xử lý việc này. Ngươi muốn ma giới, liền chính mình tìm nàng muốn đi, thần thái tựa hồ có chút không thể tin được. Tiên tôn liền như vậy đem Lãnh Tình giao cho hắn, ngược lại là trầm mặc xuống dưới. Thần thái thúc thúc. Vũ Phàm cảm thấy ngươi trách lầm tiên tôn thúc thúc, Vũ Phàm đứng ra nói chuyện thời điểm. Thiếu chút nữa đem ta hù chết, hắn nhỏ như vậy thế nào liền đem chính mình cuốn tiến tiên nhân trong lúc đó tranh đấu chung. Khả hắn cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng lại thần thái trước mặt. Vị kia Lãnh Tình A-di, nàng đem ma giới thứ hai quyền sở hữu cho ở ma giới một người khác. Nếu chặt đứt Lãnh Tình cùng ma giới liên hệ, kia người kia sẽ lập tức trở thành ma giới đứng đầu. Đại khái là bởi vì cái dạng này, tiên tôn thúc thúc mới có thể muốn đi nàng mang về tiên giới. Từ từ nghĩ biện pháp khác đi, ta thấy Vũ Phàm đem chính mình quấn vào tiên nhân trong lúc đó tranh. Đấu, sợ tới mức cả người ra mồ hôi lạnh, trong tay mặt ôm Phượng Tà lực đạo quá nặng, Phượng Tà này tiểu gia hỏa. Luôn luôn đều dùng sợ hãi ánh mắt xem thần thái. Hắn tự hồ thực lo sợ. Giờ phút này nhìn đến Vũ Phàm làm náo động. Trong ánh mắt sợ hãi ngược lại thành quật cường. Hắn trắng noãn hàm răng gắt gao cắn hạ môi. Song sắc trong mắt kia sợi tà lãnh càng thêm trực tiếp. Ân, người này tiểu quỷ đầu có vài phần ý tứ. Là con trai của Tô Tử. Thần thái không có đi để ý tới trói thành bánh chưng Lãnh Tình. Luôn luôn kiêu căng cuồng vọng hắn, cư nhiên ngồi xổm xuống sờ sờ Vũ Phàm cái ót, không nghĩ tới Phượng Tà cái kia tiểu quỷ đầu cư nhiên tránh thoát ta ôm ấp. Đứng ở thần thái trước mặt, dùng sức đẩy một phen Vũ Phàm, ta lãnh nói, ta mới là con trai của Tô Tử. Hắn chính là theo đống rác nhặt được, chuyên môn hầu hạ bổn thiếu gia nô lệ, thần thái thực không nể mặt dùng ngón tay ở Phượng Tà trên. Chán điểm một chút, trong lúc đó mang theo một tia bạch quang, khóe miệng mang theo cao ngạo ý cười. Con trai của Tô Tử, hội giống ngươi như vậy nhát gan sao? Ta tài không nhát gan. Ta là con trai của Tô Tử, ngươi là hỗn đản, dám nói ta không phải mẹ đứa nhỏ. Phượng Tà to gan lớn mật dùng tử màu vàng hài ủng hung hăng ở. Thần thái trắng nõn lưng bàn chân thượng thải một cước. Lăng là để lại một chút hắc dấu, thần thái trong mắt tránh qua một tia thản nhiên sát ý. Làm cho người ta không rét mà run, này một màn không chỉ có đem ta sợ hãi, cũng đem Vũ Phàm sợ hãi. Tiền bối, ta đệ đệ không hiểu chuyện, còn thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Nếu tiền bối không thể nguôi giận, liền phạt Vũ Phàm một người đi. Vũ Phàm tái nhợt sắc mặt, dùng sức ôm Phượng Tà thân mình. Khống chế ở chính mình trong lòng, ta không cần làm ngươi đệ đệ, ta chán ghét ngươi Vũ Phàm, ngươi cùng ta thưởng mẹ, ta không cần ngươi giúp ta. Phượng Tà là ăn cung phụng lớn lên, không chỉ có vóc người bộ dạng cao hơn Vũ Phàm một ít. Khí lực cũng muốn lớn hơn nhiều một chút liền đem Vũ Phàm đổ lên đến một bên. Vũ Phàm từ nhỏ liền mất đi mệnh hồn, kia thân mình vốn chính là thực suy yếu. Khóe miệng tràn ra máu tươi, khả hắn đại khái là sợ chúng ta lo lắng, sốt ruột bận hoảng liền đem khóe miệng máu lau đi. Ta tiến lên ôm Vũ Phàm nho nhỏ thân hình, trong lòng đau lòng chính mình đứa nhỏ, lại luyến tiếc đi quái phượng ta. Bọn họ hai cái có cùng chung mối thù đối phó Lãnh Tình thời điểm. Cũng thực đoàn kết, nhưng phượng ta từ nhỏ không có người yêu thương, nội tâm mẫn cảm mà yếu ớt. Phượng ta duy nhất thừa nhận mẫu thân cũng chỉ có ta. Khả thân sinh con chính là Vũ Phàm, hắn là sợ chính mình lại bị nhân vắng vẻ. Thần thái lãnh miệt nở nụ cười, nâng tay liền bắt được phượng ta trên lưng quần áo, bắt hắn cho nhẹ nhàng nhắc đến. Ta nói thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu? Ngẩng, nguyên lai ngươi là Lãnh Tình cái kia tiện chân cốt nhục. Khó trách không biết người tốt tâm, làm khi dễ huynh trưởng Bạch Nhãn Lang, ngươi đoán đoán xem, ta sẽ thế nào đối với ngươi? Thế nào đối ta? Phượng ta bị hắn lăng không cầm lấy. Một đôi tử mâu, hoàng mâu trong ánh mắt tránh qua một chút sợ hãi. Không tự giác thốt ra, trong hốc mắt kỳ thật đã cầm đầy lệ. Hắn cái kia ủy khuất lại bộ dáng quật cường, thực tại làm cho người ta nhìn xem có chút đau lòng. Lãnh Tình còn không quên thêm mắm thêm muối một phen, cực kỳ bi ai khóc hô lên thanh, ngươi không cần thương tổn con ta, thần thái ngươi nếu hận ta, trăm ngàn đừng đem hắn đánh hôi phi yên diệt, có cái gì xung ta đến, hắn nếu có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ vì con ta thương tâm muốn chết. OCV by Love Dayo, hết chương.